Vũ Thần Chúa Tể, chương 3459, tự coi nhẹ mình. Góc truyện audio.com, Minh Thúc, Bình Thúc, Tư Lam làm sao lỗ mãng? Tình Tuyết Tư Lam hơi nghi hoặc một chút, ba người kia không rõ lai lịch, ngươi tự mình đem ba người bọn hắn mời được chúng ta Tình Tuyết Thế Gia trên chiến thuyền, vạn nhất đối phương mưu đồ làm loạn, lấy thực lực đối phương, đơn giản thì có khả năng tan rã chúng ta chiến thuyền phòng ngự, đến thời điểm, ngươi nếu muốn xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào hướng đại tiểu thư cùng gia chủ bọn họ đại giáo? Làm sao biết chứ, Trần Thanh đại ca cùng Mộng Tuyết tỷ tỷ nhìn qua chính là người tốt, với lại nếu như không phải bọn họ, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết ở Thiên Khôi đảo trong tay, bọn họ là chúng ta ân nhân cứu mạng, mời đi lên ngồi một chút đây, cơ bản nhất lễ nghi a. Tình Tuyết Tư Lam nháy nháy con mắt. Nhị tiểu thư, ngươi không hiểu, trên đời này đáng sợ nhất không phải khác là người tâm, ngươi vĩnh viễn cũng không biết kẻ khác hiểm ác đáng sợ. Minh Thúc cùng Bình Thúc cười khổ một tiếng. Liền nói này Thiên Khôi đạo đi, là hư không chiều tịch hải trong đỉnh cấp đạo phỉ không sai, luôn luôn cướp bóc thương đội mà sống, nhưng bọn hắn rất biết làm việc, luôn luôn sẽ rất ít chọc chân chính đỉnh cấp thế lực. Chúng ta Tình Tuyết Thế Gia tại Nam Thiên Giới cũng là nhất số một trong những thế lực, bọn họ cứ nhiên sẽ tìm tới chúng ta, hết sức kỳ quái. Cái này rất kỳ quái sao? Tình Tuyết Tư Lam nghi ngờ nói. Đương nhiên, chúng ta Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền lộ tuyến, hết sức bí ẩn, đối phương nếu là trong lúc vô ý đánh lên còn tốt, nhưng lúc này đây, này Thiên Khôi đạo rõ ràng là có chuẩn bị tới, ngũ đại thủ lĩnh cùng nhau xuất hiện, đồng thời cơ hồ đem Thiên Khôi đạo toàn bộ cường giả đều mang đến, dường như đã sớm biết ta Tình Tuyết Thế Gia lộ tuyến một dạng, lúc này đây nếu như không phải Trần Thanh thiếu hiệp bọn họ xuất hiện, chúng ta thật đúng là khả năng nguy hiểm. Ta đã nói rồi, Trần Thanh đại ca cùng Mộng Tuyết tỷ thì khẳng định không phải là các ngươi muốn như thế, các ngươi à, nghĩ quá nhiều. Tình Tuyết Tư Lam cười nói, Minh Thúc cùng Bình Thúc tức khắc không nói gì, hóa ra hai người bọn họ nói nửa ngày, đều nói vô ích. Được rồi, Minh Thúc, Bình Thúc, đây không phải là không có việc gì sao? Sau này ta chú ý là được rồi. Tình Tuyết Tư Lam lôi kéo hai người cánh tay, loạng choạng đùa vừa cười vừa nói, một chút cũng không có một cái tiểu tỷ dáng vẻ. Hai người ôn hòa nhìn Tình Tuyết Tư Lam, trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài yêu thương ý, đặc biệt nhìn Tình Tuyết Tư Lam này thiên chân vô tà trong suốt ánh mắt, trong lòng càng là khe khẽ thở dài, có lẽ, nên để cho nhị tiểu thư luôn luôn như thế ngây thơ thuần khiết xuống, nhưng đáng tiếc thiên giới hiểm ác đáng sợ, bọn họ Tình Tuyết Thế Gia mặc dù là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực nhưng cũng nguy cơ tứ phía lấy. Lúc này đây nếu như không phải đại tiểu thư tu luyện ra chút vấn đề, cũng không cần nữa để cho nhị tiểu thư dẫn đội đi ra, trước đây tiểu tỷ trong gia tộc vẫn là như vậy ngây thơ lãng mạn, hy vọng dường nào nàng có thể luôn luôn như thế ngây thơ lãng mạn xuống, mãi mãi cũng hoạt bát đáng yêu. Minh Thúc, chúng ta lần này đi ra bao lâu thời gian? Tình Tuyết Tư Lam hỏi, nhị tiểu thư, có chừng 5 năm đi. Minh Thúc mở miệng nói, nhanh như vậy liền đi qua 5 năm, rốt cục lại muốn gặp đến tỷ tỷ. Tình Tuyết Tư Lam trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Góc truyện audio.com. Minh Thúc, Bình Thúc, Tư Lam làm sao lỗ mãng? Tình Tuyết Tư Lam hơi nghi hoặc một chút. Ba người kia không rõ lai lịch, ngươi tự mình đem ba người bọn hắn mời được chúng ta Tình Tuyết Thế Gia trên chiến thuyền, vạn nhất đối phương mưu đồ làm loạn, lấy thực lực đối phương, đơn giản thì có khả năng tan rã chúng ta chiến thuyền phòng ngự, đến thời điểm, ngươi nếu muốn xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào hướng đại tiểu thư cùng gia chủ bọn họ đại giáo? Làm sao biết chứ, Trần Thanh đại ca cùng Mộng Tuyết tỷ tỷ nhìn qua chính là người tốt, với lại nếu như không phải bọn họ, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết ở Thiên Khôi đảo trong tay, bọn họ là chúng ta ân nhân cứu mạng, mời đi lên ngồi một chút đây, cơ bản nhất lễ nghi a. Tình Tuyết Tư Lam nháy nháy con mắt. Nhị tiểu thư, ngươi không hiểu, trên đời này đáng sợ nhất không phải khác là người tâm, ngươi vĩnh viễn cũng không biết kẻ khác hiểm ác đáng sợ. Minh Thúc cùng Bình Thúc cười khổ một tiếng. Liền nói này Thiên Khôi đạo đi, là hư không chiều tịch hải trong đỉnh cấp đạo phỉ không sai, luôn luôn cướp bóc thương đội mà sống, nhưng bọn hắn rất biết làm việc, luôn luôn sẽ rất ít chọc chân chính đỉnh cấp thế lực. Chúng ta Tình Tuyết Thế Gia tại Nam Thiên Giới cũng là nhất số một trong những thế lực, bọn họ cứ nhiên sẽ tìm tới chúng ta, hết sức kỳ quái. Cái này rất kỳ quái sao? Tình Tuyết Tư Lam nghi ngờ nói. Đương nhiên, chúng ta Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền lộ tuyến, hết sức bí ẩn, đối phương nếu là trong lúc vô ý đánh lên còn tốt, nhưng lúc này đây, này Thiên Khôi đạo rõ ràng là có chuẩn bị tới, ngũ đại thủ lĩnh cùng nhau xuất hiện, đồng thời cơ hồ đem Thiên Khôi đạo toàn bộ cường giả đều mang đến, dường như đã sớm biết ta Tình Tuyết Thế Gia lộ tuyến một dạng, lúc này đây nếu như không phải Trần Thanh thiếu hiệp bọn họ xuất hiện, chúng ta thật đúng là khả năng nguy hiểm. Ta đã nói rồi, Trần Thanh đại ca cùng Mộng Tuyết tỷ thì khẳng định không phải là các ngươi muốn như thế, các ngươi à, nghĩ quá nhiều. Tình Tuyết Tư Lam cười nói. Minh Thúc cùng Bình Thúc tức khắc không nói gì, hóa ra hai người bọn họ nói nửa ngày, đều nói vô ích. Được rồi, Minh Thúc, Bình Thúc, đây không phải là không có việc gì sao? sau này ta chú ý là được rồi. Tình Tuyết Tư Lam lôi kéo hai người cánh tay, loạng choạng đùa vừa cười vừa nói, một chút cũng không có một cái tiểu tỷ dáng vẻ. Hai người ôn hòa nhìn Tình Tuyết Tư Lam, trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài yêu thương ý, đặc biệt nhìn Tình Tuyết Tư Lam này thiên chân vô tà trong suốt ánh mắt, trong lòng càng là khe khẽ thở dài, có lẽ, nên để cho nhị tiểu thư luôn luôn như thế ngây thơ thuần khiết xuống, nhưng đáng tiếc thiên giới hiểm ác đáng sợ, bọn họ Tình Tuyết thế gia mặc dù là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực nhưng cũng nguy cơ tứ phía lấy. Lúc này đây nếu như không phải đại tiểu thư tu luyện ra chút vấn đề, cũng không cần nữa để cho nhị tiểu thư dẫn đội đi ra, trước đây tiểu tỷ trong gia tộc vẫn là như vậy ngây thơ lãng mạn, hy vọng dường nào nàng có thể luôn luôn như thế ngây thơ lãng mạn xuống, mãi mãi cũng hoạt bát đáng yêu. Minh Thúc, chúng ta lần này đi ra bao lâu thời gian? Tình Tuyết Tư Lam hỏi, nhị tiểu thư có chừng 5 năm đi, Minh Thúc mở miệng nói, nhanh như vậy liền đi qua 5 năm, rốt cục lại muốn gặp đến tỷ tỷ. Tình Tuyết Tư Lam trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Gocchuyenaudio.com. Lúc này đây chúng ta tại Tây Thiên giới yêu vực xâm lâm được đến dung thần quả, có này dung thần quả tỷ tỷ thì có khả năng phục hồi như cũ, nhưng đáng tiếc Tây Thiên giới thương lộ vẫn là không có hoàn toàn đả thông. Nhị tiểu thư, bất quá chúng ta thời gian 5 năm không có uổng phí, Tây Thiên giới cùng chúng ta Nam Thiên giới tiếp giáp yêu tộc giới vực, hôm nay yêu tộc là thiên giới cao cấp nhất mấy đại tộc quần một trong, các đại gia tộc đều tranh thủ cùng yêu tộc thông thương, chúng ta có thể đánh thông một ít cửa khẩu đã rất khó được, nhưng đáng tiếc chúng ta Tình Tuyết thế gia cùng Đông Thiên giới, Bắc Thiên giới nhóm thế lực không có liên hệ, trước đây chúng ta Tình Tuyết thế gia vậy cần cùng thế lực khác liên hệ. Minh Thúc lắc đầu, Minh Thúc các ngươi yên tâm, lão tổ bọn hắn tuy là già, vốn lấy tỷ tỷ thiên tư, khẳng định có thể để cho chúng ta Tình Tuyết thế gia lại lần nữa tỏa sáng vinh quang. Tình Tuyết Tư Lam mỉm cười nói, đúng vậy à, lấy đại tiểu thư thiên phú, không nên sớm như vậy ngã xuống, nàng là chúng ta Tình Tuyết thế gia những năm gần đây thiên tư cao nhất người, nếu như nàng có thể khôi phục tương lai hoàn toàn có thể trùng kích tôn giả cảnh giới, trở thành ta Tình Tuyết thế gia này mấy chục vạn năm đến, vị thứ nhất mới tấn cấp tôn giả, như vậy ta Tình Tuyết thế gia tại Nam Thiên giới cũng không cần nữa nguy hiểm như vậy. Nói lên Tình Tuyết thế gia đại tiểu thư, Minh Thúc cùng Bình Thúc cũng không khỏi thành thật than thở. Tỷ tỷ kỳ tài ngút trời, nhất định có thể, nàng đã là hậu kỳ thánh chủ nhân vật, từ tiểu thư thì cũng rất lợi hại, nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn, nàng hiện tại khẳng định đã mạnh hơn, liền lão tổ đều nói nàng rất có hy vọng trở thành tôn giả đây, ta và tỷ tỷ so với kém xa, bất quá nàng cũng vì gia tộc này bỏ ra quá nhiều, lần này càng là suýt nữa bỏ mình, ta hy vọng dường nào có thể giúp nàng một tay. Nhị tiểu thư, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới thánh chủ cảnh giới, khiếm khuyết bất quá là đại lượng cuộc chiến sinh tử. Trong nội tâm, Minh Thúc cùng Bình Thúc cũng không cho rằng nhị tiểu thư so đại tiểu thư kém, bất đồng duy nhất là, đại tiểu thư thật mạnh, nhị tiểu thư quá mức thiện lương, không thích tranh đấu. Cũng không biết hai người kia là đến từ thế lực kia, tất nhiên cũng là thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực thiên kiêu, bằng không không có khả năng đáng sợ như thế. Minh Thúc cùng Bình Thúc thở dài nói, lần đầu tiên nhìn thấy có năng lực cùng đại tiểu thư đánh đồng thiên tài. Đương nhiên, thánh chủ cao thủ có thể đơn giản cải biến tánh mạng mình, khí tức Tần Trần cùng U Thiên Tuyết thoạt nhìn trẻ tuổi, tuổi thật cũng không rõ ràng, có lẽ chưa chắc có thể có thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy cũng không nhất định. Xa hoa trong phòng, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết tắm một cái, cả người khoan khoái không gì sánh được. Hai người nhắm mắt dưỡng thần khoảng khắc bắt đầu dò xét chính mình tu vi. Hôm nay Tần Trần mới vừa đột phá trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, mặc dù tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong đã qua không ít tuế nguyệt thế nhưng trùng kích hậu kỳ thánh chủ còn không cấp. Tần Trần biết rõ chính mình mỗi một lần đột phá đều cần đại lượng tài nguyên, nếu như tùy tiện đột phá, một khi tài nguyên không đủ, rất dễ dàng trùng kích thất bại, cứ như vậy, đối với hắn tương lai sẽ có thật lớn tổn hại. Gocchuyenaudio.com. Lúc này đây chúng ta tại Tây Thiên giới yêu vực xâm lâm được đến dung thần quả, có này dung thần quả tỷ tỷ thì có khả năng phục hồi như cũ, nhưng đáng tiếc Tây Thiên giới thương lộ vẫn là không có hoàn toàn đả thông. Nhị tiểu thư, bất quá chúng ta thời gian 5 năm không có uổng phí, Tây Thiên giới cùng chúng ta Nam Thiên giới tiếp giáp yêu tộc giới vực, hôm nay yêu tộc là thiên giới cao cấp nhất mấy đại tộc quần một trong, các đại gia tộc đều tranh thủ cùng yêu tộc thông thương, chúng ta có thể đánh thông một ít cửa khẩu đã rất khó được, nhưng đáng tiếc chúng ta Tình Tuyết thế gia cùng Đông Thiên giới, Bắc Thiên giới nhóm thế lực không có liên hệ, trước đây chúng ta Tình Tuyết thế gia vậy cần cùng thế lực khác liên hệ. Minh Thúc lắc đầu, Minh Thúc các ngươi yên tâm, lão tổ bọn hắn tuy là già, vốn lấy tỷ tỷ thiên tư, khẳng định có thể để cho chúng ta Tình Tuyết thế gia lại lần nữa tỏa sáng vinh quang. Tình Tuyết Tư Lam mỉm cười nói,